Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Binh hoàng xuất thủ. Trấn áp Giang Nam, Diệp Vô Đạo đứng đấy, lại trang bức phun ra khói thuốc, nói: "Nhận được Lâm tiên sinh hậu ái, để ta ở nơi này nhậm chức, ta tự nhiên không thể để cho Lâm tiên sinh thất vọng. Tất nhiên trở thành Tinh Quang Bộ An ninh Bộ trưởng, vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện tương quan chức trách. Hiện tại ai có thể nói cho ta biết, Bộ An ninh ở nơi nào? Ta đi nhận biết." Thư ký nhỏ giọng nói, không có ý tứ: "Diệp Bộ trưởng, trước kia đài truyền hình chúng ta cũng không có Bộ An ninh cái ngành này. Hiện tại vừa mới thành lập, cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm." Diệp Vô Đạo, ngoặc kép. Diệp Vô Đạo thở sâu, lại phun ra khói thuốc, tiếp tục trang bức nói, không có quan hệ, tuyển chọn bộ môn vừa mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhưng là nhất định sẽ ở ta hướng dẫn dưới, trở thành Tinh Quang đài truyền hình cử túc trọng khinh lực lượng trung kiên. Ta Diệp Vô Đạo nói lời giữ lời, từ trước đến nay nói được thì làm được. Trang bức khí tức lần nữa đập vào mặt, đám người lại một lần nữa cảm giác xoáy bạo. Như vậy vị này mỹ nữ, xin nói cho ta mặt khác bảo an ở nơi nào, ta muốn đi cùng bọn hắn nhận người một chút, nói cho bọn hắn bộ an ninh ai mới là lão đại. Diệp Vô Đạo bá khí vênh váo nói, hắn chuẩn bị muốn vận dụng nắm đấm đánh phục đám này thủ hạ, hiển lộ rõ ràng bản thân bá khí. Thư ký tiếp tục nói, không có ý tứ Diệp Bộ trưởng, phía trước bảo an bởi vì làm việc bất lực đều bị Bạch Tổng sa thải, trước mắt bộ an ninh chỉ có ngươi một người. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép. Ngươi nói như vậy, ta hiện tại trong tay không có người, vẫn là cái quang can tư lệnh. Diệp Bộ trưởng, ngươi lý giải rất đúng chỗ. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép. Ta nhân liền người đều không có, ngươi để cho ta làm sao trang bức? Khó trách vừa rồi người khác một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ. Diệp Vô Đạo cảm giác vừa rồi cái này trang bức dáng vẻ thật là xỏa bước. Dù sao cũng là mới nhậm chức bộ trưởng, vẫn là nhà mình lão công kéo vào đến, nên chiếu cố thời điểm vẫn là muốn chiếu cố. Bạch Thanh Tuyết nói ra, dạng này à, liên quan tới bộ an ninh văn phòng, Diệp Bộ trưởng có thể từ đài truyền hình hiện hữu dư gian phòng tiến hành chọn lựa. Về phần nhân viên an ninh, cũng có Diệp Bộ trưởng tự mình thông báo tuyển dụng chọn lựa. Dạng này dùng quen thuộc hơn, muốn phân phối thứ gì, Diệp Bộ trưởng đi thẳng đến bộ hậu cần nơi đó muốn. Hoặc là đánh cái báo cáo đến nơi này của ta. Diệp Vô Đạo nghe không tự chủ gật gật đầu, rốt cục cảm giác đến có được coi trọng cảm giác. Về phần tiền lương đãi ngộ, Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, về phần tiền lương đãi ngộ, liền theo lương tạm 1.000 vạn tính a, nếu có đột xuất cống hiến lại tính ban thưởng. Đám người chấn kinh, một cái bộ an ninh bộ trưởng, nói trắng ra liền là bảo an đầu lĩnh, lương 1 năm 10 vạn đã coi là không tệ. Tuy nhiên xác thực thân thủ rất giỏi, sau hộ vệ chung quanh đều lợi hại, lương 1 năm cũng bất quá 30 đến 40 vạn. Thế nhưng là, cư nhiên mới mở miệng lương tạm liền vượt qua 1.000 vạn. Tiền thưởng còn khác tính, cái này cỡ nào phá của mới làm ra chuyện như vậy. Đám người một bộ khiếp sợ nhìn xem Lâm Bắc Phàm, giống như nhìn một cái đại đồ đần. Hắn đáng cái giá này, chỉ nhiều không ít. Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói, một cái thực lực ở trên thế giới xếp hạng đứng đầu binh hoàng, hơn nữa còn là một cái thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ toàn tài, nếu là nguyện ý kiếm tiền phi thường dễ dàng. Hiện tại 1 năm chỉ cấp 1.000 vạn đã tính là ít, hơn nữa người này còn có thể giúp bọn hắn giải quyết trước mặt phiền phức, trấn áp toàn bộ Giang Bắc thị thế giới ngầm, giải quyết bóng tối bên trong tất cả vấn đề, vì đài truyền hình phát triển hộ giá hộ tống. Chỉ là điểm này cho 1.000 vạn đều không tính nhiều.

hơn nữa là một cái nhân tài hiếm có. Có dạng này một nhân tài, có thể giải quyết sau lưng bao nhiêu phiền phức, sau cảnh sát còn hữu dụng hơn. Bạch Thanh Tuyết hiện tại cũng cảm thấy 1.000 vạn cho quá ít. Nàng hiện tại thật bội phục mình lão công ánh mắt, cư nhiên có thể đào ra nhân tài như vậy. Đối với nhân tài nàng từ trước đến nay hào phóng, cho nên không chút do dự đập ra 100 vạn lung lạc lòng người. Cảm tạ Bạch Tổng, Bạch Tổng liền là đại khí. Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên, nói, lúc đầu ta còn muốn đem người sau lưng móc ra cùng một chỗ thu thập. Kết quả hắn chạy quá nhanh, hơn nữa thân phận tương đối đặc thù, nhất thời khó xử lý. Xin cho ta một chút thời gian, ta chuẩn bị thiết một cái bẫy, nhường hắn vĩnh thế thoát thân không được. Cái này ngươi xem đó mà làm thôi, xử lý xinh đẹp trọng trọng có thưởng. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược phất tay, nữ vương khí tức hiển thị rõ, cảm tạ Bạch Tổng tín nhiệm. Diệp Vô Đạo cười đến không thể ngậm miệng, đi theo một cái như vậy hào phóng lão bản lao động liền là sảng khoái. Dễ dàng liền kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm giác cuộc sống trước kia uổng công lăn lộn, vừa nghĩ tới bản thân cầm nhiều như vậy tiền ở trước mặt muội muội lấy le. Nói là công ty cho hắn phát tiền thưởng, tuyệt đối quang minh chính đại thu nhập, muội muội cái kia trợn mắt hốc mồm đáng yêu bộ dáng. Hắn cũng rất đắc ý, nhớ tới muội muội chân, Diệp Vô Đạo cảm xúc có chút xa xút. Đốt một điếu khói, một bên rút một bên nói, Bạch Tổng, còn xin ngươi đem chuyện này chuyển cáo cho Lâm tiên sinh. Đồng thời nói cho hắn, sau khi chuyện thành công ta sẽ lại đi tìm hắn, xin nhớ kỹ chúng ta hứa hẹn. Cái này không có vấn đề, tuy nhiên không biết là cam kết gì, nhưng là Bạch Thanh Tuyết không chút do dự ứng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.